Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 461. Chương 461. Đọc sách tốt bao nhiêu chỗ. Phương Ninh chỉ lo lắng một giây, lập tức đem chuyện này ném sau ót. Không quan trọng, cùng lắm thì phủ thêm lão nhị áo lót lại cho đại gia rót mấy bát canh gà. Cho nên hắn ép căn không có thu hồi vừa rồi hứa hẹn. Nói nhảm, ra phản, nhiều ném Phương gia thái ra mặt mũi. Tục ngữ nói tốt, đầu có thể đứt, máu có thể chảy, mặt mũi không thể ném. Đại gia căn bản vốn không nhưng có thể làm cho mình đầu đoạn máu chảy. Cho nên mặt mũi càng không thể ném. Thế là hắn tiếp lấy đối với thủ hạ tứ tướng nói. Các ngươi trước chuẩn bị một chút. Ngày mai chúng ta trước kia xuất phát. Bây giờ thế giới hỗn loạn hiện ra nổi bật. Chính là ta các loại chính nghĩa chi sĩ đứng ra thời điểm. Dĩ vãng mỗi khi gặp loạn thế tai họa, tổng có vô số vô tội người. Mặc dù tâm địa nhân thiện, lại không có sức mạnh, chỉ có thể nước chảy bèo trôi, không duyên cớ uổng mạng. Bản tọa nhận thiên mệnh mà ra, thuận dân tâm dĩ hàng, nhất định phải cải biến loại cục diện này. Tốt a, bị đại gia độc hại lợi hại. Hắn thuận miệng vậy cứ như vậy nói. Hơn hết đây cũng là hắn ý tưởng chân thật. Vẫn là câu nói kia, vô tội người chết nhiều. Hắn mạnh hơn cũng đừng hòng trôi qua dễ chịu. Tiểu thuyết, trò chơi, truyền hình điện ảnh, anime, cái này chút hắn rất thích giải trí phương thức. Có cái nào như thế có thể tại trong loạn thế thịnh vượng phát đạt? Thiên ưng, đen vàng chó, đại thanh trùng, cái này bốn cái thân là hồ bạc cấp cao thủ. Tự nhiên có thể phân biệt ra được trước mắt cái này một vị bằng hữu, chủ nhân, cơm phiếu lời nói. Hoàn toàn ngữ ra thành tâm thành ý, cùng cái kia chút ăn không khoác lác ngụy quân tử hoàn toàn khác biệt. Hắn nói muốn phổ cứu vô tội, liền là thật muốn cứu vớt, mà không phải từ trên người bọn họ mưu lấy chỗ tốt gì. Ở giữa không trộn lẫn thêm bất luận cái gì tư lợi. Bọn chúng tự hỏi không cách nào đạt tới đối phương loại này, không ta chi cảnh. Lại vui với đi theo dạng này người, bởi vì dạng này người, liền vô tội người đều sẽ không tổn thương. Chớ đừng nói chi là hội thương tổn cái này chút thân cận với hắn người. Biệt thự nông trường phía nam một khối đất trống, sạch sẽ phi thường, vào đông ánh nắng, vãi xuống đến, hết sức ấm áp, nhưng mà... Lúc này nơi này bầu không khí lại giống như là ngưng kết như thế. Chó đen Bách Lý Đặc cùng vàng chó Tiết Bá Chính đang đối đầu. Hai chó cùng là thần long hiệu lực hơn một năm. Còn chưa bao giờ có luận bàn. Mọi người thường ngày ở chung coi như hài hòa. Dù sao đều là chó đen ăn thiệt thòi. Bách Lý Đặc tâm tính chất phác. Chỉ là mỗi ngày bị phát thức ăn cho chó. Với lại trước đó chó vàng sớm một bước đạt tới hồ bạc cấp. Cam tâm tiểu đệ hơn nửa năm. Xương cốt đều không lấy được. Tích lũy tháng ngày xuống tới. Đã sớm oan khí mọc thành bụi. Bởi vậy chủ nhân nói là ngày mai phó sẽ làm chiến chuẩn bị trước. Lúc này thực lực đại tiến nó. Liền kích động muốn chọn một chút vàng chó. Nhìn xem có thể không thể vươn mình khi đại lão. Tiết Bá nghe xong, vốn là muốn cự tuyệt, về sau nghĩ lại, không thể thả nhận chức này đen tư càn rỡ, cái kia nhiều ảnh hưởng mình tại lão bà trước mặt hình tượng. Thần Long thủ tịch ra phó vị trí còn muốn hay không? Thế là nó cắn chặt chó răng, gian nan địa đáp ứng, thế là hai cái thượng giới đi chó, đã từng hảo hữu, bây giờ lại bốn mắt nhìn nhau. Một cỗ túc sát khí phân xuất hiện tại trên đất trống. Phương Ninh từ hệ thống giữ tươi khu lật ra một kiện nào đó hộ khách dự định đám mây pháp bảo. Vùng ra giữa không trung, thư thư phục phục địa dựa vào ở phía trên xem kịch. Thiên ưng đồng dạng nhiều hứng thú địa giữa không trung xoay quanh. Nhìn xuống phía dưới, nó vậy muốn biết một chút. Hai vị này thường xuyên cùng mình đặt song song đồng liêu. thượng giới tiếng tăm lừng lẫy khuyển tộc, đến cùng có bản lĩnh gì? Đại Thanh Trùng theo thường lệ ghé vào thiên ưng đầu ưng lông bên trong. Chân trước ôm lấy một viên màu đỏ nhạt long tộc chất mật đan dược gặm. Quả nhiên là tại làm đồ ăn vặt ăn. Nó vừa ăn còn bên cạnh thầm nói. Cái này long tộc chất mật đan dược liền là ăn ngon. Có thể so sánh từ tiểu kho chuột nơi đó gõ trở về hạt rẻ tốt ăn nhiều. Lại phối hợp phía dưới hai đầu chó quyết đấu tràng diện. Đối với nó tới nói. Cái kia chính là ăn đồ ăn vặt nhìn điện ảnh. Trôi qua so một bên Phương Ninh còn dễ chịu. Phương Ninh chí ít còn muốn cân nhắc đến hiệp khách giáp người thiết. Không thể tại trước mặt mọi người. Công khai địa giống tại hệ thống không gian như thế. Vừa ăn đan dược vừa nhìn điện ảnh. Vàng đại lão. Huynh đệ hôm nay mà đắc tội với. Vì chủ nhân đại nghiệp. Ta nhất định phải toàn lực ứng phó. Đến chuẩn bị ngày mai hữu nghị hội. Bách Lý Đặc giãn ra gân cốt. Vang lên tiếng kim loại. Chấn nhiếp đối phương. Hừ hừ. Nói ít cái này chút vô dụng nói nhảm. Ta sớm biết. Lão hắc người luôn cảm thấy vận mệnh bất công. Rõ ràng chúng ta cùng một chỗ xuống tới. Đồng thời nhìn chúng một đầu đẹp chó. Người ta cuối cùng tuyển ta. Người ngầm oán khí trùng thiên. Chỉ là lo ngại mặt mũi, không tiện phát tác, cũng tốt, yêu loại đến cùng là lấy lực vi tôn. Hôm nay, bản đại lão liền để ngươi biết ngươi ta ở giữa. Chân chính chênh lệch, vàng chó tiết bá, lắc người một cái thể, một thân tóc vàng loạn chiến, tựa như một đầu hùng sư bình thường, uy phong lẫm liệt, tê, chó đen Bách Lý Đặc thấy thế. Dĩ vãng bị chó vàng dâm uy bao phủ sợ hãi, lập tức ẩn ẩn phát tác. Nó vô ý thức địa kẹp chặt roi sắt, rút lui mấy bước. Sau đó nó nhất trận lẫm nhiên. Không được, mình đã là thần thiết chi cầu, cũng là hồ bạc cấp cường chó, có thể nào lại sợ. Nó lập tức một lần nữa ngẩng đầu ưỡn ngực, liền muốn dậm chân một cái. Sau đó nghĩ đến cái gì, lại cẩn thận từng ly từng tí địa thu hồi thiết thối. Hung hăng trừng mắt về phía tiết bá. Hừ, đọc sách nhiều thì ngon đâu. Ngươi một mực ỷ vào đọc sách nhiều lừa phỉnh ta. Cho là ta toàn không biết. Hôm nay chính là ta Bách Lý Đặc chính thức đặt vững trong nhà địa vị thời điểm. Về sau cái nhà này, chủ nhân lão đại, ta lão nhị, ngươi chỉ có thể làm lão tam. Chó đen Bách Lý Đặc duỗi ra một con chó chảo, khí thế hung hăng nói: "A, trong nhà một mực không phải rất hài hòa a. Tại sao có thể có ám lưu hung dũng?" Phương Ninh tựa ở mây trắng phía trên, thấy thực sự buồn bực. Ai, chính mình cái này vung tay trưởng quỹ khi, liền tiểu đệ ở giữa mâu thuẫn mọc thành bụi cũng không biết. Nói cho ngươi, đọc sách nhiều thật là khó lường, bớt nói nhiều lời, chó đen tử, hôm nay bản đại lão liền muốn để ngươi nhận rõ một cái hiện thực. Dù là ngươi kích hoạt thần thiết huyết mạch, lực lượng đại tăng, cũng đừng hòng làm sao bản đại lão nửa sợi lông vàng. Vàng chó tiết bá lắc một cái thân thể, chó thân thể chấn động, uy phong lẫm liệt mà nói lấy, chi, chó đen hung hăng tiếp cận đối thủ. Cắn chặt miệng đầy răng sắt răng bằng đồng, trận trận rung động, đều chưa nói nhảm, mau tới đi. Đại Thanh Trùng ở phía trên lẩm bẩm, dù sao xem náo nhiệt không chê sự tình lớn. Đúng, có muốn hay không ta cho các ngươi hát một bài phình lên kình? Không cần, Đại Thanh cô nương, một hội liền tốt, chỉ là một đầu tiểu hoàng cầu, có gì đáng sợ? Bách Lý Đặc vừa mới nói xong, thép thân thể đột nhiên chấn động, lập tức phồng lên, chó vàng tiết bá không tránh không né, chỉ nhìn lấy chó đen tử thân hình không ngừng biến lớn. Một tòa môi sơn chậm rãi xuất hiện ở trước mắt, đợi đến chó đen tử dài đến một nửa, nó mới thản nhiên nói, ngươi lại trướng xuống dưới, nứt vỡ chủ nhà bên trong trận pháp, ta nhìn ngươi lấy cái gì bồi, ếch. Môi sơn đình chỉ sinh trưởng, chỉ có thể biến đến 100 mét cao độ. Tự nhiên không có trước đó ngàn mét cao núi lực uy hiếp. Hừ, ta cũng có thể dai. Chó vàng như thế biến lớn, biến đến 100 mét cao. Cùng chó đen tử một lần nữa rằng co. Hiện tại liền để ta xem một chút. Ngươi cái này thần thiết chó ra, có thể hay không kháng trụ ta cái này một ngụm răng nanh. Nó há to mồm, hung dữ địa liền từ dưới hướng lên trên. Đôi chó đen tử phần bụng cắn một cái hả. Chó đen tử lần nữa kẹp chặt roi sát. Sau đó một cái, chó đen vung đuôi, hung hăng quất hướng vàng chó. Cái này một cái đuôi sát, uy lực cực lớn, trong không khí đều phát ra trận trận bạo minh. Có thể nghĩ, đánh trúng chó vàng, tất nhiên là da chóc thịt bong hạ tràng. A, bọn chúng muốn chơi thật nha. Đại thanh trùng giật mình nói, nó còn tưởng rằng hai chó chỉ hội chơi nhà tròi tới. Nhưng nhìn cái này uy lực công kích, nếu là ngạnh sinh sinh trúng vào, tư vị có thể nghĩ, không phải sao, đối với thiên địch, đồng loại cạnh tranh kỳ thật mới thảm thiết nhất. Đối mặt như thế nguy cơ, chỉ gặp chó vàng tử thân hình co rụt lại, đột nhiên biến mất trong không khí. Chó đen tử một cái đuôi dành thời gian, lập tức quay người, bốn phía cảm ứng, ít khi, nó mắt chó 10 điểm mê hoặc, sau đó lại đắc ý. A, ngươi chạy đi đâu? Lão vàng, ngươi không phải là sợ đến chạy trốn a? Chó đen tử chỉ cao khí dương nói. Hừ hừ, ngươi đầu này đần chó, ta há có thể giống như ngươi bất học vô thuật, nếu là đánh ra thương đến. Không lại được tốn hao chủ nhân quý giá long tộc chất mật đan dược. Ngươi không phải am hiểu tâm bảo mà. Có bản lĩnh lời nói. Liền thanh ta tìm ra. Có thể tìm tới ta. Ta về sau coi như lão tam. Ngươi coi lão nhị. Vàng chó thanh âm tại bốn phương tám hướng vang lên. Ha ha, rất tốt. Ta liền biết hai bọn chúng không hội thật đánh. Vốn cho là sẽ là một trận thảm thiết quyết đấu. Cũng may cuối cùng vẫn là phải dùng bạn thủ đoạn cao cường đến giải quyết. Phương Ninh hết sức vui mừng đường. Liền nên dạng này nha. Cái đuôi muốn đối lấy địch nhân. Tôn giả nói là, ta muốn hai vị này đồng đạo vậy không hội thật đánh nhau. Bọn hắn khẳng định phải cùng thi triển sở trường. Một cái sẽ tìm bảo, một cái hội ẩn thân. Vừa lúc dùng để tương đối thực lực cao thấp. Còn không có thương vong, cái này đọc sách nhiều, liền là hữu dụng a. Thiên ưng 10 điểm đồng ý nói, đúng vậy a, nhờ có chó vàng tử cần tại đọc sách, muốn ra cái này tỉ thí biện pháp, không phải thật đúng là có chút phiền phức. Phương Ninh gật đầu nói, đúng vậy a, đánh thành trọng thương, không biết tiêu hao bao nhiêu chữa thương đan dược, đây chính là hai đầu hồ bạc cấp cường chó. Đại gia khẳng định lại phải, vạn bất đắc dĩ, địa đi ra. Có thể không phiền phức a. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.